Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 579, gặp được Vương Hảo. Trương Dương đem chiếc xe dừng hảo về sau, đi theo hai tỷ muội đi vào biệt thự. Trong biệt thự là dùng đá cuội giải thành đường nhỏ, chung quanh trồng thường thanh cây. Vừa mới tiến đến, Trương Dương liền cảm thấy tâm thần thanh thản. Trương Dương đi theo hai người tới đại sảnh, mà trong đại sảnh lúc này còn ngồi một người. An Minh Tinh cũng không để ý có người, vọt thẳng đi vào, ôm lấy chính mình phụ thân nói: "Lão ba, ta trở về." Phụ thân cưng chiều vuốt vuốt An Minh Tinh đầu nói: "Ngươi tỷ tỷ đâu?" Nàng sợ hãi bị chính mình phụ thân mắng. Đối với tỷ tỷ dị ứng sự tình, liền không có cấp phụ thân đề cập tới. An Minh Tinh chỉ bên ngoài nói: "Ở bên ngoài, còn tới một người khách nhân." "Khách nhân?" An Vân Long hướng về người đối diện ôm lấy áy náy mỉm cười. Lúc này An Minh Tinh mới chú ý tới phòng này trong còn có một người. Người này nhìn cũng liền chừng 20 tuổi, tối đa cũng liền 30 tuổi. Thế nhưng cùng chính mình phụ thân bình khởi bình tỏa. An Vân Long cũng tò mò. Bình thường chính mình hai cái nữ nhi đều không thế nào cùng nam sinh nói chuyện. Như thế nào đột nhiên mang đến một cái nam sinh trở về. An Vân Long quan sát một chút Trương Dương. Tướng mạo mặc dù không tệ, thế nhưng là xem thấu rõ ràng không phải cái gì đại gia tử đệ. Chính mình nữ nhi làm sao lại cùng loại người này cùng một chỗ. Hắn đối với chính mình đại nữ nhi có hiểu rõ. Bình thường nam sinh là không thể nào lừa gạt đến nàng. Như vậy vấn đề liền có thể xuất hiện ở chính mình tiểu nữ nhi thân thượng. Trương Dương tự nhiên chú ý tới đối phương tại quan sát chính mình. Hắn cũng không thèm để ý. Dù sao loại ánh mắt này hắn cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc. Làm Trương Dương không có nghĩ tới thời điểm. Bên trong kia nam nhân lại là Vương Hạo. Vừa vặn lúc này, Vương Hạo cũng uống xong một ly trà, đặt chén trà xuống, hướng ra phía ngoài có chút cong lên. Vừa vặn thấy được Trương Dương: "Trương huynh đệ, ngươi lại tới kinh thành." Vương Hạo trực tiếp đứng lên, đi tới Trương Dương trước mặt. Đối với Trương Dương, hắn đã sớm phái người đi điều tra qua, tự nhiên biết hắn một ít sự tích. Hơn nữa cái này sự tích đều là chính hắn mở trực tiếp làm được. Không thể không nói người này làm việc thật cùng tên của mình giống nhau đến mấy phần. Đầy đủ Trương Dương. Trương Dương nhìn thấy Vương Hạo thời điểm cũng mộng. Thật là thật trùng hợp. Như thế nào ở cái địa phương này sẽ còn gặp được Vương Hạo. Vương Hạo đi tới về sau, cho Trương Dương một cái gấu ôm. Hắn cũng mang tính tượng trưng ôm một hồi. Kỳ thật đối với Trương Dương tới nói, hắn đối Vương Hạo cũng không có cái gì bằng hữu cảm giác. Chỉ là Vương Hạo thân phận, làm Trương Dương cũng vui vẻ đến đưa trước một người bạn như vậy. Hắn có thể cảm giác được, hắn về sau lại trợ giúp chính mình đối phó Trương Tiến. Mà bây giờ Trương Dương cũng không thèm để ý Trương Tiến, mà là cùng Trương Tiến có quan hệ kia nữ nhân. Nàng đã biết mình nhược điểm, cũng không biết vì cái gì đối phương chỉ xuất hiện một lần kia, hiện tại liền dừng tay. An Vân Long cũng sửng sốt một chút. Cái này chính mình không thế nào xem trọng tiểu hòa tử, thế nhưng cùng Vương Hạo có mấy phần quan hệ. Chẳng lẽ còn thật là chính mình nhìn lầm? Đã đều là bằng hữu, vậy đi vào uống chén trà đi. An Vân Long phóng khoáng cười một tiếng, mang theo Trương Dương đi vào đại sảnh. An Minh Nguyệt tự mình pha trà, động tác nước chảy mây trôi, cổ điển đoan trang. Chỉ là nhìn liền cảm giác trà này khẳng định không tệ. Vương Hạo uống một ly nói: "Đã sớm nghe thúc thúc tán dương An tiểu thư pha trà kỹ thuật, quả nghe danh không bằng gặp mặt." Trương Dương nghe nói như thế, liếc qua Vương Hạo, như thế nào còn chỉnh ra thể văn ngôn đến rồi. Hắn cũng uống một hơi, xác thực so với chính mình uống cái khác nước trà có chút hương vị. nhưng là còn không đến mức như vậy tán dương đi. Hắn nhìn thoáng qua An Vân Long, chính mình nữ nhi pha trà, thế nhưng một hơi cũng không uống. An Vân Long tự nhiên nhìn ra Trương Dương trong ánh mắt ý tứ. Hắn thở dài một hơi nói, trước kia ở bên ngoài dốc sức làm thời điểm, đem thân thể cho nấu hỏng. Sở dĩ hiện tại ăn uống đều rất có chú ý, nói tới chỗ này. Hắn trong ánh mắt có một tia xuống dốc. Trương Dương nghe nói như thế, chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến đây có lẽ là chính mình lôi kéo An gia cơ hội tốt. Đã Vương Hạo đều tới, vậy nói rõ An gia thân phận tuyệt đối không tầm thường. Nói không chừng chính là trong truyền thuyết kinh thành bốn nhà tộc một trong đâu. Thúc thúc liền không có đi xem một chút. Trương Dương thiện ý hỏi. An Vân Long khoát khoát tay nói. Nhìn qua không dưới trăm ngàn lần. Đã thành lão tật, chỉ có thể dưỡng. Chị là chị không hết. Nếu như ta nói ta có biện pháp, thúc thúc có muốn thử một chút hay không? Trương Dương ném ra cành ô liu. Hắn vững tin đối phương nhất định sẽ tiếp. An Vân Long do dự một hồi, ngược lại nhìn thoáng qua An Minh Nguyệt nói, ngươi người bạn này là bác sĩ. An Minh Nguyệt lắc đầu, chính mình cùng Trương Dương cũng bất quá là nhận biết một ngày mà thôi. Căn bản cũng không hiểu rõ đối phương. Hơn nữa người này từ đầu đến chân đi xem, cũng không có bác sĩ dáng vẻ. Ta không phải bác sĩ. Trương Dương nói, bất quá ta xác thực có biện pháp. Nếu như thúc thúc nguyện ý thử một lần, Trương Dương nói rất có lòng tin. An Vân Long nghe được đối phương có lòng tin như vậy, vỗ đùi, kích động nói, tốt, ta đây liền thử xem. Này một kích động, hắn trực tiếp khục lắm điều hai tiếng. Vậy thúc thúc đi theo ta. Trương Dương mang theo An Vân Long đi ra đại sảnh nói, nơi này có cái gì tương đối ẩn nấp địa phương sao? Ẩn nấp địa phương, An Vân Long cũng không phải tiểu hài tử, biết đối phương đây là muốn bảo mật, thế nhưng là cũng không thoát khỏi đối phương muốn đối chính mình ra tay. Hắn do dự thật lâu nói, có, ngươi đi theo ta đi, bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Hai người tới một cái hầm, Trương Dương thí nghiệm một chút nơi này đầy đủ ẩn nấp. Ta đón lấy nói lời, ngươi cũng nhớ kỹ, Trương Dương nghiêm mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, dồn khí đan điền, nghiêm đứng thẳng, mở chân trái phía bên trái cùng vai rộng bằng nhau. Trương Dương một bên nói, vừa bắt đầu làm ra động tác, An Vân Long cũng từng có một ít tập võ nội tình. Tự nhiên có thể nhìn ra đối phương đây không phải bài trí. Hắn tập trung tinh lực đi xem. Căn bản không dám nháy một chút con mắt, nhớ kỹ sao? Trương Dương làm xong một bộ động tác về sau, nhìn ngay tại mở to hai mắt An Vân Long, trực tiếp giật nảy mình. Cái kia, có thể lặp lại lần nữa sao? An Vân Long xấu hổ cười một tiếng, hắn vừa rồi xem thời điểm lập tức cảm giác chung quanh có hổ gấu tiếng gầm. Trương Dương bất đắc dĩ, lại đem toàn bộ quá trình nói một lần. An Vân Long lần này nhẹ gật đầu, tại chỗ đánh một vòng, cảm giác trong lồng ngực nhiều năm ngột ngạt, đột nhiên nhắc tới cổ họng bên trên, này kỳ thật chính là Trương Dương đổi, ngũ cầm hí. Vốn là cường thân kiện thể tác dụng, sở dĩ đối An Vân Long cũng có tác dụng, An Vân Long lại đánh một lần, một ngụm máu tươi phun ra, Trương Dương lập tức tới đỡ lên. Cho An Vân Long thuận một chút khí nói, cảm giác thế nào? Ha ha, tốt, ta tốt. An Vân Long kích động nói, chính mình nhiều năm như vậy ám tật, cứ như vậy tốt. Hắn xoay đầu lại, bất khả tư nghị nhìn Trương Dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,